siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1577, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Diệt Thế Chi Lang là từ không gian đứt gãy đào tẩu, người ở chung quanh đây có thể tìm tới đầu mối gì? Minh Nguyệt cao mày nói rằng, tìm xem mà số may lại nói không chắc chắn có manh mối. Hàn Sâm vừa đi vừa nói chuyện, người chậm rãi tìm vận may đi, chúng ta cũng không có hy vọng có thể có như vậy số may. Minh Nguyệt nói liền hướng một hướng khác đi đến, đừng ở chỗ này tìm, chúng ta lặng lẽ theo thần vực cùng thiên ngoại những siêu cấp cường giả kia, dù sao cũng hơn tìm vận may tốt. Cố Khuynh Thành nói rằng, vậy chúng ta quân chia thành hai lộ, các ngươi trước tiên theo sau ta tìm một chút xem. Hàn Sâm cũng không vội vã, thần vực cùng thiên ngoại cường giả quá nhiều, lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, muốn tìm bọn họ không khó, Hàn Sâm vẫn là có ý định trước tiên dọc theo lưu lại phần tử đi xem một chút, lúc đó cùng Diệt Thế Chi Lang một chỗ ở đây sinh vật đến cùng là cái gì. Cũng được, ta lưu lại đánh dấu cho ngươi, ngươi mau mau cùng lên đến. Cố Khuynh Thành thấy Minh Nguyệt đã sắp phải đi xa, nói với Hàn Sâm một câu, liền đuổi theo Minh Nguyệt đi. Tô Di tuy rằng cũng muốn theo tới xem trò vui, bất quá Hàn Sâm không đi, hắn cũng chỉ có thể theo Hàn Sâm. Lão sư, Diệt Thế Chi Lang đều đã chịu từ không gian đứt gãy đào tẩu, chúng ta vẫn còn ở nơi này tìm đầu mối gì à, không bằng đi theo thần nữ đám người kia, đến thời điểm nhất định sẽ có trò hay xem. Tô Di vừa đi vừa nói chuyện, hắn đối với có thể cướp được chứng thần không ôm hy vọng, chỉ là muốn nhìn những siêu cấp cường giả kia hỗn chiến. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, ta tìm một chút xem, ngươi muốn đi, hãy cùng hai người bọn họ đi trước đi. Ta vẫn là theo lão sư ngài đi, Tô Di suy nghĩ một chút nói rằng, Hàn Sâm không nói gì nữa, tìm cái kia phần tử duyên bờ hồ mà đi, lưu lại phần tử tương đối ít, bởi thời gian qua có hơi lâu, chỉ có thể nhìn thấy một ít mùi phần tử, hơn nữa đứt quãng, ở đông đảo phần tử ở trong, muốn tìm ra vẫn là phí đi Hàn Sâm không ít tâm tư. Tô Di thấy Hàn Sâm ở bên hồ vòng tới vòng lui, đông nhìn một cái tây nhìn, đi phi thường chậm, không biết Hàn Sâm đến cùng đang nhìn cái gì, nhưng cũng chỉ có thể ở phía sau theo. Hàn Sâm đi vòng hơn một nửa cái hồ, phát hiện cái kia mùi phần tử liền ở ngay đây đứt rời, lại đi về phía trước đi cũng không còn phát hiện loại mùi này phần tử tồn tại. Kỳ quái, tại sao không có cơ chứ? Hàn Sâm lại lui trở về, cuối cùng nhìn thấy những kia mùi phần tử địa phương, khắp mọi nơi quan sát tỉ mỉ. Phát hiện nơi này đã thập phân tới gần bờ hồ, bên bờ còn có một chút màu đen vệt nước. Chẳng lẽ nói hồ này còn có thể thủy triều, lưu lại mùi dị sinh vật từ nơi này xuống hồ. Nhưng là hắn tại sao không ở bên kia liền trực tiếp xuống hồ, nhất định phải đi vòng hơn nửa vòng, ở đây xuống hồ đâu, nơi này có chỗ đặc biệt gì sao? Hàn Sâm cao mày âm thầm suy tư, ánh mắt đến hồ nước bên trên, không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, nơi này hồ nước cùng Cổn Long hồ những địa phương khác đều giống nhau, đen như là mực nước như vậy, ánh mắt căn bản không xuyên đi vào. Mặt nước cũng rất bình tĩnh, căn bản không có cái gì sóng lớn, Hàn Sâm động huyền khí chàng cũng không có ở hồ ở trên phát hiện sinh mệnh khí thế tồn tại. Lão sư, ngài đang nhìn cái gì đâu? Tô Di đứng Hàn Sâm bên cạnh cũng hướng về trên mặt hồ nhìn, nhưng là căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Ở xem manh mối, Hàn Sâm cười nói, manh mối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Manh mối ở nơi nào đâu, ta làm sao cái gì cũng nhìn không ra đến a? Tô Di đầy đầu nghi vấn, ánh mắt lại cái quan sát tỉ mỉ mặt hồ, nhưng vẫn như cũ chưa từng thấy gì cả. Người là cái gì đều có thể nhìn ra, vậy còn muốn ta người lão sư này làm gì? Hàn Sâm giả vờ cao thâm địa nói rằng, Tô Di nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lão sư không hổ là lão sư, thực không phải đệ tử có khả năng cùng, mong rằng lão sư chỉ điểm một hai, đến cùng hồ này trên có đầu mối gì. Đồ đệ a, chính mình tìm được đáp án mới có thể nhớ cả đời, mọi việc muốn nhiều động não, chính mình đem sự tình nghĩ rõ ràng, đó mới thật là ngươi đồ vật của chính mình. Hàn Sâm chỉ mặt hồ nói rằng, ngươi liền ở ngay đây cố gắng xem, sư phụ lại đi nơi khác nhìn có hay không cái khác manh mối. Vâng, lão sư, đệ tử nhất định không sẽ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Tô Di nói xong cũng nhìn chằm chằm mặt hồ, cẩn thận xem đi xem lại, muốn xem ra đến ngọn nguồn có đầu mối gì. Hàn Sâm thì ôm Bảo Nhi kế tục dọc theo bờ hồ đi, đem toàn bộ hồ đi rồi một vòng, lại đi phụ cận sơn lâm bên trong chuyển động, hy vọng có thể lại tìm đến loại mùi kia phần tử. Tô Di nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn đã lâu, vẫn không có nhìn ra đầu mối gì. Lão sư quả nhiên cao thâm khó dò, xa không phải ta có khả năng cùng, lão sư đến cùng ở đây nhìn thấy gì manh mối đâu. Tô Di xem càng ngày càng cẩn thận, trên thực tế Hàn Sâm cũng không có thấy đầu mối gì, hắn chẳng qua là cảm thấy mùi phần tử ở nơi đó, tin tức cũng không phải ngẫu nhiên, vì lẽ đó để Tô Di thủ ở nơi đó, nhìn sẽ có hay không có phát hiện gì. Nếu như Hàn Sâm phán đoán không có sai, cái kia sinh vật hẳn là ở Cổn Long Hồ thủy triều thời điểm lẻn vào trong hồ, vì lẽ đó Hàn Sâm dự định ở phụ cận đi một vòng, đợi được thủy triều thời điểm lại trở về, có lẽ sẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Hàn Sâm ở phụ cận núi trong rừng xoay chuyển một hồi lâu, không có tìm tới cái kia dị sinh vật mùi phân tử, đến là nhìn thấy một cái khác có chút quen thuộc phân tử. Quỷ chi nhãn, hàng này làm sao cũng tới, liền nó chút bản lĩnh ấy qua đi tìm cái chết sao? Hàn Sâm vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cùng quỷ chi nhãn phần tử quỹ tích gần như, còn có mặt khác hai loại phần tử, không biết là thuộc về sinh vật gì, chỉ xem những này phần tử, hắn cũng phán đoán không ra đối phương mạnh yếu. Đem phụ cận sơn lâm đều xoay chuyển một lần, trên đường đến là nhìn thấy tốt mấy cái khí tức mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời, bất quá đều không có ở chung quanh đây dừng lại, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Không có phát hiện mới, nhìn sắc trời đã tối lại, Hàn Sâm liền hướng Cổn Long Hồ phương hướng đi trở về đi. Lão sư ta thấy manh mối rồi, Tô Di xa xa mà nhìn thấy Hàn Sâm, vẫn không có đợi Hàn Sâm đi tới địa phương, liền hưng phấn chạy tới nói rằng. Người thấy cái gì manh mối? Hàn Sâm hơi run run, hắn cũng chỉ là để Tô Di thủ ở nơi đó thử vận may, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự sẽ có thu hoạch. Tô Di chỉ vào Hàn Sâm trước để hắn xem địa phương, chỉ thấy nguyên bản Hàn Sâm bọn họ đứng thẳng qua địa phương đã bị màu đen hồ nước nhấn chìm, bất quá nơi đó cũng không có chỗ đặc biệt nào. Đến là trước bọn họ cũng đã xem qua mặt hồ, ở thủy triều sau đó, nơi đó có một mảng nhỏ hồ nước có chừng một cái miệng giếng lớn như vậy địa phương, nguyên bản màu đen hồ nước dĩ nhiên khôi phục phổ thông hồ nước trong suốt hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bởi sát trời đã ám, hơn nữa khu vực này lại nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra ở đen kịt một màu trong hồ nước sẽ có một mảng nhỏ trong suốt bộ phận. Lão sư thật là tuệ nhãn cao siêu, ta trước vẫn không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, mãi đến tận sắc trời tối lại sau đó, ở dưới ánh trăng mới xem tới đó hồ nước cùng xung quanh hồ nước không giống nhau lắm. Tô Di một mặt sùng bái nhìn Hàn Sâm, cách chương.